Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 205, hiện thân. Thời khắc này, trên Bắc Đẩu, vô số cường giả thần sắc kinh hãi, phóng lên trời, liền muốn chạy khỏi nơi này, vô số đại giáo truyền thừa, càng là toàn thể rời đi, Bắc Đẩu Tinh Vũ. Nguyên bản vô số tụ tập ở đây muốn vừa xem đường thành tiên cường giả đều là đổi sắc mặt. Lập tức quay đầu rời đi. Bởi vì cấp chí tôn đại chiến muốn triển khai. Hơn nữa không ngừng một hai người quyết đấu. Đầy đủ 10 vị trở lên chí tôn muốn hỗn chiến. Đây là khoáng cổ không có đáng sợ sự tích. Dù cho là thời đại thần thoại thời kỳ cuối. Chư hoàng vây công đế tôn đều không có như vậy trận thế. Đầy đủ 10 vị trở lên hoàng đạo nhân vật, mà đều là vừa mới chinh chiến qua tiên lộ, đến nay còn nơi đang thăng hoa giai đoạn, là hoàn chỉnh đế cùng hoàng, cũng không phải là tự chém cảnh giới chí tôn. Trận chiến này nếu là đánh lên, Bắc Đẩu có hay không còn có thể tồn tại đều là hai nói. Đại vũ trụ đều phải bị đánh tàn tả, vô số thánh hiền, thậm chí là chuẩn đế. Đều đang tránh lui, muốn rời khỏi nơi này, không dám khoảng cách gần quan sát trận chiến này, một khi chịu ảnh hưởng, hoàng đạo nhân vật trở xuống đều phải chết, sẽ không có hồi hộp, liền ngay cả bảy đại cấm địa sinh mệnh giờ khắc này đều là bùng nổ ra khủng bố ánh sáng. Muốn bảo vệ bản thân, nhiều như vậy chí tôn một khi đại chiến lên, vùng cấm đều muốn chấn động. Ngay ở song phương chiến ý nhảy lên tới đỉnh phong, đại chiến động một cái liền bùng nổ thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên, ở đen kịt trong vũ trụ sao trời vang vọng, chư vị, dừng tay đi, hào quang lấp lóe, Bố La Lâm bóng dáng tự trên Bắc Đẩu đến từ trên trời. Một mặt ý cười, là ngươi, ngươi quả nhiên xuất hiện rồi, trong tinh không. Hết thảy chí tôn đều là thần sắc hơi động, dồn dập nhìn về phía Bố La Lâm. Trăm năm trước ta nói rồi, chờ các ngươi chinh chiến tiên lộ thất bại sau, ta tự nhiên sẽ trở về. Bố La Lâm mỉm cười mở miệng, nhìn quét rất nhiều chí tôn. Trường Sinh Thiên Tôn, Thạch Hoàng, ta đã sớm nói, đời này tiên lộ, các ngươi là không mở ra. Hắn tiếp tục mở miệng. Hà tất đem chính mình biến thành dáng vẻ ấy. Lúc trước nếu là trực tiếp cùng ta một đạo trùng kiến thiên đình. Các ngươi từ lâu đi lên bất hủ con đường. Lời vừa nói ra, rất nhiều chí tôn đều là thần sắc không tên. Ngươi bất hủ tinh, xác thực có thể kéo dài đế mệnh. Thế nhưng dựa vào ngoại vật, chung quy không phải kế hoạch lâu dài. Trường Sinh Thiên Tôn trầm giọng mở miệng. Tự thân thành tiên mới là vĩnh hằng con đường. Không sai, đánh xuyên qua tiên lộ mới có thể đến chứng bất hủ đại đạo. Thạch Hoàng đồng dạng mở miệng nói. Trăm năm trước, Bố La Lâm từng liền khuyên bảo quá bọn họ. Lấy cung cấp bất hủ tinh làm giá lớn. Để bọn họ gia nhập thiên đình. Thế nhưng Trường Sinh Thiên Tôn đám người không có tiếp thu. Kiên trì muốn một sông tiên lộ. Rốt cuộc bất hủ tinh tuy rằng có thể để cho bọn họ trường sinh. Thế nhưng chung quy là ngoại vật, mà nắm giữ ở trong tay người dị giới này. Chung quy là chịu đến kiềm chế. Thân là chí tôn có thể nào tiếp thu. Thế nhưng hiện tại, đối phương lúc trước tiên đoán thành thật. Tiên lộ thất bại, bọn họ bây giờ nguyên khí tổn thất lớn. Không thể không thông qua phát động hắc ám náo loạn đến kéo dài sinh cơ. Lấy bất hủ tinh kéo dài sinh cơ chỉ có điều là tạm thời thủ đoạn. Các ngươi vào ta thiên đình, ngày khác ta tự sẽ trợ các ngươi tiến thêm một bước. Bố La Lâm mở miệng nói, rất nhiều chí tôn đều là thần sắc hơi động. Người dị giới này, chỗ đến từ đại thế giới, tựa hồ cùng tiên vực so với, cũng không kém mảy may. Đối phương có lẽ thật sự có thủ đoạn. Có thể giúp bọn họ thành tựu bất hủ. Oanh, Bố La Lâm hơi suy nghĩ. Nhất thời thế giới môn hộ xuất hiện tại trong tinh không. cánh cửa thế giới màu đen kịt, tỏa ra khí thế không gì sánh kịp. Mặc dù là rất nhiều chí tôn đều là thần sắc đột nhiên biến. Ánh mắt nhìn chăm chú cánh cửa thần bí kia, trên mặt có kiêng kỵ. Cánh cửa này, ở trăm năm trước liền bị đối phương cho gọi ra quá. Chính là đi về người dị giới này quê hương thế giới. Thế nhưng đối phương đã từng báo cho, một giới này không có bất kỳ người nào có thể từ đây môn qua lại mà qua. Mặc dù là thành đạo giả cũng không được. Ở bọn họ quan sát sau, phát hiện đối phương nói không ngoa. Cánh cửa màu đen bên trong xác thực là tồn tại đại khủng bố, để bọn họ những người này đều cảm thấy không gì sánh được kiêng kỵ. Bất hủ môn hộ nắm giữ ở trong tay ta, tuy rằng hiện tại ta còn không có năng lực đem bọn ngươi đưa đến thế giới quê hương của ta, thế nhưng cuối có một ngày, chờ thực lực của ta đủ mạnh, liền có thể triệt để nắm giữ nó. Bố La Lâm mở miệng nói, ở thế giới quê hương của ta, mặc dù là thánh nhân đều có thể bất hủ bất diệt. Các ngươi vào ta dưới trướng, ngày khác tự nhiên có thể tiến vào ta giới, đến chứng vĩnh hằng, này chung quy chỉ là ngươi lời nói của một bên. Chúng ta làm sao tin tưởng, cánh cửa này sau, đúng là như lời ngươi nói như vậy đại thế giới. Một vị chí tôn lạnh lùng nói, còn lại rất nhiều chí tôn cũng là trầm mặc. Hiển nhiên cũng là không quá tín nhiệm bố La Lâm, chỉ dựa vào một cái hư vọng hứa hẹn, đã nghĩ để chúng ta vào ngươi dưới trướng, cái này không thể nào. Có chí tôn tiếp tục mở miệng nói, thiên đình việc đừng vội nhắc lại, ngươi nghĩ nhất thống nhân gian, này không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể cung cấp chúng ta bất hủ tinh, chúng ta liền hứa hẹn đứng ở sau lưng ngươi, vì ngươi kinh sợ vạn tộc. Trường sinh thiên tôn đám người thái độ rất rõ ràng, bố La Lâm nghĩ thống trị thiên địa không thành vấn đề. Bọn họ có thể giúp hắn uy hiếp thiên hạ, có vùng cấm chí tôn ở phía sau, tin tưởng trong vũ trụ không có ai dám làm trái bố La Lâm ý chỉ. Thế nhưng muốn trùng kiến thiên đình, để rất nhiều chí tôn gia nhập, là bố La Lâm hiệu lực, điều này hiển nhiên không thể. Vượt qua chí tôn điểm mấu chốt, mặc dù là bố La Lâm cung cấp bất hủ tinh, bọn họ cũng tuyệt không muốn. Theo chí tôn, tuy rằng bố La Lâm đến từ dị giới, thần bí khó lường, thế nhưng thực lực của hắn chung quy vẫn là chênh lệch quá nhiều. Chỉ từ trước mắt đến xem, cũng bất quá chuẩn đế cấp độ khí tức mà thôi. Thực lực như vậy, muốn để chí tôn cúi đầu, cái này không thể nào. Bất hủ tinh cũng không thể ép vỡ trong lòng bọn họ kiêu ngạo. Trừ phi cường đại đến đế tôn cấp bậc kia, có lẽ mới có thể để chí tôn cúi đầu, cam tâm tình nguyện gia nhập thiên đình. Ý của các ngươi là, thực lực của ta quá yếu, còn chưa xứng mời chào các ngươi đúng không? Bố La Lâm khẽ cười nói, ngươi cùng đế tôn so với, cách nhau một trời một vực. Có chí tôn mở miệng, thần sắc lạnh lùng, hiển nhiên là tán đồng điểm này. Cái gì dị giới, cái gì môn hộ, tất cả những thứ này đối với ta mà nói đều không trọng yếu. Hôm nay đến, chỉ vì giết ngươi trường sinh thiên tôn. Đột nhiên, hoang cổ cấm khu dưới đại thành thánh thể mở miệng, ánh mắt nhìn chăm chú trường sinh thiên tôn, bùng nổ ra khủng bố sát cơ. Đạo hữu, người thật muốn cùng ta không chết không thôi? Trường sinh thiên tôn sắc mặt nhất thời chìm xuống, trước mắt bố La Lâm đã xuất hiện, mang ý nghĩa bọn họ không cần phát động hắc ám náo loạn, dựa vào đối phương bất hủ tinh liền có thể tiếp tục trường tồn. Mà này đại thành thánh thể dĩ nhiên vào lúc này còn muốn cùng hắn sinh tử quyết đấu, điều này làm cho hắn trong lòng tức giận. Không cần nhiều lời, hôm nay nhất định phải phân cái sinh tử. Đại thành thánh thể rất kiên quyết. Hai người ở trong lịch sử đã từng có đại oán cừu. Không chết không thôi, đạo hữu giúp ta, bản tôn khuyết người một cái nhân quả. Trường sinh thiên tôn nhìn về phía bố La Lâm, mở miệng nói, Bố La Lâm tự nhiên biết, đối phương là muốn Bất Hủ Tinh đến khôi phục thực lực của tự thân, rốt cuộc tiên lộ một trận chiến, thương thế của hắn quá nghiêm trọng, có thể chống đỡ đến hiện tại đã rất tốt, nếu là ở nằm trong loại trạng thái này cùng thánh thể một trận chiến, sinh tử rất khó nói rõ. Nghĩ tới đây, Bố La Lâm khóe miệng nhất thời lộ ra ý cười. Nhân quả sao? Trận chiến này là nhân, vào ta thiên đình chính là quả. Trường Sinh Thiên Tôn, làm sao? Hắn trầm giọng nói. Nghe vậy, Trường Sinh Thiên Tôn sắc mặt nhất thời có chút phức tạp. Lấy hắn đường đường thời đại thần thoại Thiên Tôn, muốn gia nhập này còn chưa thành đạo giả dưới trướng, quả thực là một loại sỉ nhục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục